Vũ thần chúa tể, chương 2911, thánh mạch không đủ. Góc truyện audio.com, chấm, hỗn loạn hải mạch, cho ta thu nhận, tần trần đứng vững vàng tại đây hỗn loạn hải mạch trong. Không còn có người đến ngăn cản hắn. Hắn giống như thiên thần. Đại thủ một trào, tức khắc liền đem này hỗn loạn hải mạch bắt bỏ vào trong tay. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hỗn loạn hải mạch, kịch liệt bạo tạc, từng cổ một nồng nặc hỗn loạn hải mạch tinh khí, dũng mãnh tràn vào trong thân thể của hắn. Tần trần thân thể, bắt đầu phát ra trận trận lột xác, vô số tế bào, như là truyền ra phạm sướng, vận chuyển chí thánh phép tắc. Đồng thời, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, rất nhiều đan dược, thánh mạch, cũng đều bạo tạc. Hắn thì giống như một cái thật lớn xay thịt điểm cuối. Thôn phệ thiên địa vạn cổ. Tại bổ thiên chi thuật dưới sự vận chuyển. Tính cả hắc ám bạo giao long nhất tộc mấy tôn đỉnh cấp cao thủ lực lượng. Tất cả đều ào ào tan vỡ. Tương tự bị tần trần hòa tan. Trở thành tần trần trong thân thể lực lượng. Thế nhưng, tần trần thì giống như một cái vĩnh viễn cũng không cách nào cho ăn no hỗn độn cự thú. Thôn phệ càng nhiều, đem càng nhiều thánh mạch hóa thành bản thân lực lượng, tần trần lại càng mạnh. Thậm chí trong thân thể của hắn diễn sinh ra rất nhiều chân long hư ảnh. Mỗi một cái chân long cũng có vô hạn thực lực. Tần trần mỗi thu nhận một cái hắc ám bạo giao long trưởng lão lực lượng, đối phương bổn nguyên sẽ hóa thành một cái chân long, trở thành tần trần rất nhiều trong sức mạnh nhất đạo. Một khi thi triển ra, thì có khả năng tạo thành vô số hắc ám chân long hư ảnh. Cùng nhau giết địch, uy lực kinh người, nghĩ không ra, này hắc ám bạo giao long lực lượng bản nguyên vẫn còn có như vậy công hiệu. Nếu như ta luyện hóa toàn bộ hắc ám bạo giao long tộc quần, đưa chúng nó tất cả lực lượng, chẳng phải là một khi xuất thủ. Thì có cả một cái hắc ám bạo giao long đại quân tại thay ta xuất thủ. Cuồn cuộn như nước thủy triều. Tần trần tâm tư dũng động. Nhưng không có tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Những thứ này đều là ngoại lực. Võ giả chân chính cường hãn vẫn là bản thân. Mà tần trần lúc này liền điên cuồng ngưng luyện bản thân thân thể trong lực lượng. Ầm ầm, thời gian lưu truyền. 50 lần lực lượng thời gian xuống, tần trần tu vi nhanh chóng đề thăng. Tại trong mơ hồ, chứng kiến nhất đạo càng đài cao cấp, chạm tới một chút sâu hơn cảnh giới, là thiên thánh trung kỳ cảnh giới. Được, tốt, ta cuối cùng tính chạm tới thiên thánh trung kỳ cảnh giới. Đúng là, trước vẫn là thánh mạch không đủ. Một khi có đầy đủ thánh mạch, thiên thánh trung kỳ cảnh giới căn bản không làm khó được ta. Một khi ta đột phá, trong cơ thể lực lượng sẽ đến gấp 10 lần bạo phát. Đến lúc đó thực lực ta sẽ càng đáng sợ hơn. Tần trần mừng rỡ. Lần này thu hoạch thật sự là thật lớn. Oanh, hắn lực lượng toàn thân thôi động đến mức tận cùng. Tức khắc, cả một cái hỗn loạn hải mạch lực lượng bắt đầu tiến nhập thân thể hắn. Ngưng tụ trở thành hắn đột phá lực lượng. Đồng thời, tần trần trước chiếm được 7-8 cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Cũng bị hắn trước tiên châm lừa. Vô tận thiên địa thánh khí hóa thành nghịch thiên thánh khí cự long. Bị tần trần điên cuồng thu nhận. Mà tần trần khí tức cũng rốt cục có một tí thiên thánh trung kỳ đầu sỏ vị đạo. Cả cá nhân trên người mỗi một hạt tế bào đều giống như hóa thành một cái không gian thần quốc, ẩn chứa vô tận không gian lực lượng. Những thứ này thánh khí lực tiến nhập thân thể hắn sau, liền bắt đầu cải tạo trong thân thể hắn tế bào, để cho mỗi một hạt tế bào đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Đồng thời, nhiều thánh khí bắt đầu ngưng luyện ra mới pháp tắc, mỗi một cái phép tắc đều so với trước kia hùng hậu phía trên nhiều lần. Có một loại thông thiên triệt địa vị đạo. Chỉ cần thân thể triệt để lột xác hoàn tất. Trong cơ thể phép tắc lại lần nữa ngưng luyện. Tất cả đều chuyển hóa trở thành mới pháp tắc bản nguyên. Như vậy Tần Trần liền đem triệt để trở thành thiên thánh trung kỳ đầu sỏ. Càng thêm vô địch. Hà, không tốt, hỗn loạn hải mạch lực lượng không đủ. Nhưng lại tại Tần Trần toàn thân lột xác, muốn nhất cử đột phá thiên thánh trung kỳ cảnh giới thời gian. Đột nhiên, hắn nhướng mày, liền phát hiện, một cái hỗn loạn hải mạch đã bị hắn thu nhận thất thất bát bát. Chỉ còn dư lại một điểm cuối cùng. Nhưng hắn thân thể lột xác, vẫn còn chỉ là hoàn thành 1/3. Không có ngừng xuống cảm giác. Bởi vì, trong thân thể hắn mỗi ngưng luyện nhất đạo thiên thánh phép tắc, đều cần thật lớn thiên địa thánh khí. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Những thứ kia sở hữu bị bắt hắc ám bạo giao long. Vô số thánh mạch, đều bị chuyển hóa thành chính gốc bổn nguyên. Bổ sung bản thân. Đến sau cùng, những thiên địa này thánh mạch đều tiêu hao sạch sẽ. Tần Trần liền bắt đầu cảm giác được thiên địa thánh khí không đủ. Không tốt muốn triệt để lột xác. Ta cần thiên địa thánh khí. Ít nhất, còn muốn gấp đôi trở lên. Nếu như đến thời điểm cũng không đủ thiên địa thánh khí. Ở đột phá một nửa dừng lại. Sẽ hung hiểm vô cùng. Đến lúc đó. Chỉ có thể cưỡng ép thôn phệ thánh chủ thánh mạch lực lượng. Nhưng thánh chủ thánh mạch bởi vì ta lần trước đột phá. Đã tiêu hao một ít. Nếu như một lần nữa thu nhận. Vô cùng có khả năng phát sinh sụp đổ. Đến thời điểm ta càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tần Trần tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong lòng đã là kích động. Lại là tiếc nuối. Xem ra. Chỉ có thể trước dừng lại đột phá, bằng không tùy tiện đột phá, ngược lại được không bù mất. Ầm ầm, Tần Trần mắt sáng lên, đem dư thiên địa thánh mạch, tất cả đều ngưng luyện vào bản thân. Thế nhưng, cũng không phải dùng để đột phá, mà là cải tạo tế bào thân thể thần quốc, đánh tốt cơ sở, trong cơ thể hắn, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ chốc lát sau. Nửa tháng liền đi qua. Bất quá bởi vì Tần Trần là ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời gian gia tốc phía dưới. Đặt vào bên ngoài. Lại chỉ đi qua gần nửa ngày. Bên ngoài qua đi tới nửa ngày. Hắn đã tu luyện hơn nửa tháng. Khi cuối cùng một chút thiên địa thánh khí bị hắn thu nhận thời gian. Trong thân thể hắn lực lượng. Cũng bị hắn ngưng luyện đến đỉnh thiên. Một chút thiên thánh trung kỳ đầu sỏ khí tức tràn ngập ra. Nhưng tỉ mỉ nhìn, thì có khả năng cảm giác được. Tần Trần cảnh giới lại vẫn chưa có hoàn toàn bước vào cảnh giới này. Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Nếu có một cái hoàn chỉnh thiên thánh thượng phẩm thánh mạch. Liền có thể triệt để đột phá. Nhất cử thành tựu đầu sỏ. Thậm chí đề thăng nhiều hơn. Bất quá bây giờ. Ta đem tất cả lực lượng, dùng để cải tạo thân thể, tương đương với đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ cần đầy đủ thánh mạch, căn bản không cần quá nhiều chuẩn bị, thì có khả năng trực tiếp đột phá. Lấy được tấn cấp, Tần Trần trong lòng đáng tiếc, chậm rãi đứng lên, tức khắc thánh khí hướng ra phía ngoài chút xuống. Thanh thế mãnh liệt, sở hữu không gian đều run rẩy. Trần. Ngươi không thành công đột phá. Thánh mạch không đủ. Điều này sao có thể. Tư Tư lúc này cũng mở mắt. Nàng luôn luôn thay Tần Trần hộ pháp. Cũng không có cùng Tần Trần tranh đoạt thiên địa thánh khí. Bây giờ thấy Tần Trần dừng lại tu luyện. Sở hữu thánh mạch tiêu hao sạch sẽ. Tu vi lại chưa có hoàn toàn đột phá. Tức khắc cả kinh. Phải biết. Tần Trần thu nhận cũng không chỉ có một cái tàn phá hỗn loạn hải mạch. Còn có gần 10 cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Như vậy hùng hồn tài nguyên. Đầy đủ 10 cái. Thậm chí mười mấy thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong thiên kiêu đột phá thiên thánh trung kỳ đầu sỏ cảnh giới. Nhưng đến Tần Trần nơi này. Lại còn không đủ. Mới đột phá một nửa. Điều này làm cho Tư Tư làm sao không hoảng sợ. Tần Trần trong cơ thể lực lượng quá hùng hậu. Mỗi một lần đột phá cần tài nguyên. Đều là khác chúng thiên kiêu nhiều gấp trăm lần. Chuyện được convert bởi kinh Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu.